Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22. Chương 22 Kim Chiêu Đệ là sinh trưởng ở địa phương ánh sáng mặt trời dân chúng. Có một đôi giỏi về phát hiện chân tướng đôi mắt nhưng nàng chính là xem. Trong lòng tưởng, sẽ không nói ra tới. Rốt cuộc lão bản vẫn là thực tốt, muốn đưa nàng cà phê cơ. Huống hồ lão bản xem Bảo Tiêu ánh mắt, tựa hồ còn hàm chứa từ ái, cùng xem nhi tử dường như, nghĩ đến nàng cũng chỉ có thể yên lặng oai oai một chút. Thi Tiểu Bang nhìn cái này quá mức anh Tuấn Bảo Tiêu, cảm giác quái quái, lại không hảo phát tác, chỉ là đối Giang Vũ Điển nói, ngươi thỉnh Bảo Tiêu là tốt, rốt cuộc ngươi hiện tại cũng có nhất định fan, vì an toàn suy nghĩ là hẳn là thỉnh một cái. Bất quá thỉnh phía trước, ngươi vẫn là muốn nói cho ta một tiếng. Giang Vũ Điển khẽ cười cười. Lần sau sẽ không, Thi Tiểu Bang không có gì hảo thuyết. Lại cảm thấy hắn loại này dễ bảo thái độ nhất muốn mệnh. Hắn mặt ngoài đối với ngươi phục tùng, cùng ngươi mỉm cười, thì thật trong lòng biên nhi căn bản không phải như vậy hồi sự, hắn nhàn thoại không nói nhiều. Đem hợp đồng lấy ra tới. Quảng cáo đại ngôn. Phim truyền hình, tiết mục, thương diễn, tạp chí bìa mặt nhân vật, thăm hỏi, người trước nhìn xem, Giang Vũ Điển liền ngồi ở trên sofa. Chậm rãi nhìn lên, người đại diện là vì nghệ sĩ phục vụ. Nếu là này nghệ sĩ già vị đại, đều không cần tới công ty, người đại diện liền mang theo hợp đồng tự mình đi tìm hắn. Nhưng Giang Vũ Điển hiển nhiên còn không có hỗn đến này trình độ. Hiện tại là Thi Tiểu Bang kêu hắn tới công ty, hắn phải tới, hắn thực mau đem cảm thấy hứng thú hợp đồng lấy ra tới. Tiếp theo lại nhìn kỹ, nếu là có làm hắn không thoải mái điều ước, hắn liền trực tiếp ném đến một bên đi, hiện tại tìm hắn hiệp ước nhiều. Hắn lo liệu không hết quá nhiều việc, đương kỳ cũng an bài bất quá tới, cho nên mới có chọn, hắn đem thích hợp đều lấy ra tới. Đều đưa cho Thi Tiểu Bang. Liền này đó đi, Thi Tiểu Bang một bên xem một bên gật đầu. Cực giàu có công tác kinh nghiệm hắn, thực mau liền an bài ra nhật trình, ngày mai buổi sáng thương diễn, buổi chiều đại ngôn hoạt động, hậu thiên đem quảng cáo chụp, 13 hào sớm một chút lên làm tạo hình, 9 giờ phi trường xa lục tiết mục, vừa lúc ở sân bay bãi chụp, 14 hào hồi kinh, nghỉ ngơi 2 ngày đi gặp tạp chí phóng viên, chụp bìa mặt. Sau đó tiếp tục lục chân nhân tú, lục một vòng, hắn một hơi nói xong, tiếp tục nói, nghỉ ngơi thời điểm không thể nhàn rỗi, phát mấy cái Weibo, có thể up ảnh selfie, cũng có thể là khác, phát Weibo trước biên tập hảo nội dung phát ta WeChat, Giang Vũ Điển nghe xong. Cảm thấy không có gì vấn đề liền ứng, tuy rằng hắn là cái cường thế người. Nhưng hắn cường thế chỉ ứng đối ở vi phạm hắn ý nguyện thời điểm. Giống Thi Tiểu Bang như vậy thế hắn an bài thỏa đáng. Hắn sẽ không có cái gì dị nghị, cũng thực dễ nói chuyện, nói xong công tác, Thi Tiểu Bang lúc này mới thong thả ung dung hỏi, là cái dạng này, công ty cao tầng cho rằng ngươi rất có phát triển tiềm lực. Tính toán lực phủng ngươi, đương nhiên, công ty trả giá tài nguyên. Cũng hy vọng ngươi ký xuống cái này. Quả nhiên, hắn ném ra một phần đã sớm nghĩ tốt hiệp ước, Giang Vũ Điển xem một cái liền bỏ qua. Thong dong nói, Tiểu Bang ca, ta còn có 3 năm hiệp ước, chờ đến kỳ bàn lại đi, Thi Tiểu Bang sắc mặt đổi đổi. Ngươi lại nhìn kỹ xem, hắn ngầm có ý cảnh cáo nói, công ty có thể phủng hồng ngươi, tự nhiên cũng có thể chèn ép ngươi, đến lúc đó chia tài nguyên. Ngươi không có quảng cáo nhưng tiếp, cũng không có tổng nghệ thỉnh ngươi, không mấy tháng fan liền sẽ đem ngươi quên quang. Nói tới đây, hắn thấy Giang Vũ Điển biểu tình, vẫn là đang cười. Chỉ là ý cười không có đến đáy mắt, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn hắn, tựa hồ không sợ chút nào hắn trong lời nói uy hiếp. Thi Tiểu Bang dư lại nói. Toàn tạp cổ họng nhi, hắn còn thấy Giang Vũ Điển tay phải đặt ở trên đùi. Hắn trên đùi cái gì cũng không có, nhưng hắn ngón tay nhìn lại như là ở vuốt ve thứ gì dường như. Hư hư mà nắm, Thi Tiểu Bang cảm giác đó là cầm một cây đao, hoặc là một khẩu súng, chính hắn đem chính mình sợ hãi. Nhất thời chuyện vừa truyền, ngoặc kép, chờ hiệp ước đến kỳ sau lại thiêm, cũng là giống nhau, hy vọng ngươi đến lúc đó còn nhớ rõ công ty phụng ngươi hảo. Giang Vũ Điển đi rồi, Trần Tụng lại vào được, rõ ràng hắn là tổ hợp đội trưởng, nhưng hắn tài nguyên lại mọi thứ đều không bằng Bùi Tư Mạc. Không bằng Bùi cũng liền tính, hiện tại liền cái kia ái khóc quỷ tài nguyên đều so với hắn muốn hảo. Hắn vừa tiến đến liền hỏi, tiểu bang ca, công ty cấp chi tơ an bài bảo mẫu xe sao? Ta xem kia bảo mẫu xe thực hảo a, chi tơ là Giang Vũ Điển tiếng Anh danh. Lúc trước tiến RS thời điểm lấy, Trần Tụng cũng vẫn luôn như vậy kêu hắn. Bọn họ tổ hợp 4 người, xài chung một chiếc bảo mẫu xe, trên xe nhiều lắm lại tắc cái trợ lý không gian liền không đủ. Hiện tại xem công ty đơn độc cấp Giang Vũ Điển an bài một chiếc. Nhìn vẫn là xa hoa nhất phòng xe xe hình, trong lòng lại toan lại buồn, sớm biết rằng lúc trước không đem người này đá ra đi. Ngay từ đầu, bọn họ tổ hợp có 5 người, tài nguyên đều phân, thu vào cũng là đều phân, cho nên ít người một chút đương nhiên càng tốt. Trần Tụng cùng một vị khác bạn cùng phòng thương lượng hạ, quyết định đem cái kia ái khóc ẻo là cấp lộng đi, ai có thể nghĩ đến. Này ái khóc ẻo là so với bọn hắn vãn xuất đạo mấy tháng, lại hỗn đến so với bọn hắn ai đều phải hảo. Thi tiểu bang vừa nghe hắn nói, lại là phi thường mờ mịt, cái gì bảo mẫu xe, không a, ta chuẩn bị cho hắn xin một chiếc đâu. Trần Tụng nghe vậy, liền đem vừa mới chụp ảnh chụp cho hắn xem, ngữ khí phi thường toan, ta nhìn hắn lên xe, này không phải công ty cố ý cho hắn an bài. Hình ảnh thượng, Giang Vũ Điển khom lưng lên xe, hắn phía sau cái kia cao lớn cường tráng bảo tiêu đôi tay đặt ở hắn eo sườn. Tựa hồ sợ hắn té ngã, lại vừa thấy kia xe thuế sau ước 300 vạn GMC phòng xe, lấy tới làm bảo mẫu xe. Quá xa xỉ, phóng nhãn toàn bộ công ty, chỉ có 1 tỷ nhất ca mới dùng loại này xe hình bảo mẫu xe. Thi tiểu bang nhất thời nghĩ đến, Giang Vũ Điển có phải hay không cùng khác giải trí công ty tiếp đầu. Tính toán đi ăn máng khác, giây tiếp theo. Hắn lại phủ định ý nghĩ của chính mình, có tiền cấp Giang Vũ Điển cung cấp phòng xe, kia hẳn là cũng có tiền cho hắn phó vi ước phí a. Cho nên này xe, hẳn là Giang Vũ Điển chính mình mua, nhưng hắn lại nơi nào tới tiền. Phía trước hắn nằm viện, Thi Tiểu Bang đi bệnh viện xem hắn, còn phát hiện hắn ăn mì gói, lúc ấy liền tiền thuốc men đều là công ty tài vụ ứng ra. Hiện tại lại là thỉnh bào tiêu. Lại là dùng phòng xe, xem ra 8 phần là tìm được cái gì kim chủ. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, liền tâm bình khí hòa mà đối Trần Tụng nói. Đừng quan tâm người khác, nhiều quan tâm chính mình, quan tâm tổ hợp, đi luyện vũ. Giang Vũ Điển về nhà sau, đem cà phê cơ cấp Kim Chiêu Đệ lấy xuống, còn nói cho nàng như thế nào dùng như thế nào. Kim Chiêu Đệ đặc biệt cảm động, liền kèm ôm hắn chân khóc. Buổi tối, hắn còn đã lâu mà nhận được người trong nhà liên hệ điện thoại, là phụ thân hắn. Giang Thu Sơn, hắn phi thường am hiểu cùng loại người này chu toàn. Liền đem điện thoại khai loa, ném ở bên cạnh, bên tai cũng không nghe hắn đang nói cái gì. Liền ân ân vài tiếng, tỏ vẻ chính mình nghe đâu. Giang Thu Sơn nói, người đệ đệ cũng tưởng ngươi, ba ba cũng tưởng ngươi, ngươi xem ngươi chừng nào thì có rảnh. Liền trở về một chuyến, hiện tại hàng xóm láng giềng đều biết ngươi tiền đồ, ngươi đại cữu nhị cữu đều tới quản ngươi ba ta vay tiền. Ta nói chính mình không có tiền, bọn họ còn không tin, nói ngươi là đại minh tinh, chụp cái quảng cáo mấy trăm vạn, nói ngươi bạc đãi cha ngươi, ta còn mắng hai người bọn họ, nói ngươi như thế nào sẽ bạc đãi ta đâu, ta sinh ngươi dưỡng ngươi. Ngươi lại không phải vong ân phụ nghĩa tiểu hỗn đản. Giang Vũ Điển nghe hắn nói xong, liền nói, ta tiền tiết kiệm cũng không nhiều lắm, trước cho ngài đánh một chút qua đi đi, Giang Thu Dìa núi ba đều nói làm. Hiện tại xem hắn như vậy dứt khoát, quả thực rất cao hứng, hắn quay đầu đối Giang Khôn mẫu tử so cái ok thủ thế. Giang Khôn ở trên sofa nhảy dựng lên, ta muốn mua di động mới, mua iPhone X, mua tân máy tính. Giang Khôn mẫu thân Khâu Minh Ngọc cũng cao hứng, nàng gần nhất đánh bài thua nhiều, cái này hảo, nàng cầm tiền tiếp tục giết bằng được, giết được kia giúp lão nương nhóm phiến giáp không lưu, hỏi hắn nhiều ít, làm hắn nhiều cấp điểm. Khâu Minh Ngọc nhỏ giọng đối đang ở gọi điện thoại Giang Thu Sơn đạo, Giang Thu Sơn cảm thấy hơi xấu hổ, chính là tưởng tượng, đây là con của hắn, hắn sinh, đương nhiên đến hiếu thuận chính mình, liền nói, ngươi kiếm nhiều hay không a? Ngươi, đánh nhiều ít lại đây a? Giang Vũ Điển nói không đúng, tiếp theo liền nói chính mình còn có công tác. Liền cấp treo, theo sau hắn cấp Giang Thu Sơn xoay 2 vạn khối qua đi. Không nhiều lắm, khẳng định điền không no bọn họ tham lam. Nhưng Giang Vũ Điển bằng vào ký ức, biết Giang Thu Sơn hỏi chính mình muốn một lần tiền. Khẳng định còn sẽ có lần thứ 2, lần thứ 3, vô số lần, nếu là một lần liền cho 10 vạn mấy chục vạn, kia hắn lần sau chỉ sợ sẽ ăn uống mở rộng ra. Không thước đo tiếp liền hỏi hắn muốn mấy trăm vạn, đây là cái động không đáy, hắn trong lòng thực. Mau nghĩ đến cái chủ ý, chuẩn bị chờ Giang Thu dưới chân núi thứ gọi điện thoại hỏi chính mình đòi tiền phía trước. Liền thực hành cái này phương án, điện thoại kia đầu Giang Thu Sơn. Thu được tin nhắn, vừa thấy mới 2 vạn khối, vừa mới đủ cấp Khâu Minh Ngọc Giang Khôn mẫu tử 2 cái mua di động, Khâu Minh Ngọc tức giận đến đem. Điều khiển từ xa ném trên người hắn, sofa ôm gối cũng ném qua đi tạp trên người hắn. Nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi không phải nói hắn hiếu thuận, hắn kiếm mấy trăm vạn, hiếu thuận ngươi 2 vạn khối. Thật đủ hiếu thuận, Giang Khôn đại náo, 2 vạn khối, ta muốn mua di động, ta muốn mua di động, ta ngày mai liền phải mua X. Khâu Minh Ngọc răn dạy hắn nói. Mua 2.000 khối còn chưa đủ dùng. Mẹ ngươi ta còn muốn cùng Vương A Di đánh bài đâu. Nàng hung hăng mà trừng mắt nhìn Giang Thu Sơn. Liếc mắt một cái, bực bội nói, ngươi quá 2 ngày lại cho hắn gọi điện thoại. Hỏi hắn muốn 50 vạn. Nói cho Giang Khôn mua phòng, này. Nhiều như vậy, Giang Thu Sơn mặt ủ mày ê. Hắn lúc trước như vậy đối đãi Giang Vũ Điển. Đại học chưa cho quá hắn 1 phân tiền. Còn lão hỏi hắn đòi tiền, hiện tại như thế nào không biết xấu hổ. Khâu Minh Ngọc lớn tiếng nói, hắn như vậy có thể kiếm, cho ngươi 50 vạn làm sao vậy? Ngươi là hắn ba ba, 50 vạn còn chưa đủ đâu. Hắn nếu là không cho, ngươi làm hắn chờ, ta hôm nào liền tuyên dương đi ra ngoài. Đại minh tinh Giang Vũ Điển khắt khe cha mẹ, Giang Vũ Điển nhưng thật ra không biết quê quán phát sinh sự. Liền tính biết hắn cũng không sợ, hắn đều có ứng đối phương pháp, làm gia nhân này vĩnh viễn câm miệng, không dám lòng tham, hợp lý trong phạm vi lòng tham đương nhiên không thành vấn đề. Rốt cuộc Giang Thu Sơn vẫn là nguyên chủ phụ thân, tuy nói không có gì phụ tử tình nghĩa, đảo còn có một ít sinh dưỡng ân tình yêu cầu trả hết. Dùng tiền con, không thể nghi ngờ là nhất thích hợp nhất giản tiện phương thức 14 hào. Hắn lục xong tiết mục từ trường xa trở về, mới ra sân bay, chân trước thượng bảo mẫu xe, vừa lúc Cổ Thu Bình cho hắn phát tin tức, hỏi hắn có thể hay không tới thử kính, nói vừa lúc có cái nhân vật thực thích hợp hắn, Giang Vũ Điển liền là cái gì nhân vật cũng chưa hỏi. Trực tiếp đáp nói có rảnh, Cổ Thu Bình liền đem kịch bản điện tử đương chia hắn. Là bộ Hollywood điện ảnh, tang thi phiến. Quốc nội sẽ không công chiếu, nhân vật xuất diễn không nhiều lắm, là cái bi tình nhân vật quốc nội bất công ánh. Nói cách khác sẽ không tuyên truyền, này điện ảnh nghe, tựa hồ không có gì tiếp tất yếu, nhưng liền y hiện tại Giang Vũ Điển gia vị. Diễn điện ảnh vẫn là câu lời nói suông, càng đừng nói là Hollywood điện ảnh, chẳng sợ bất công ánh, tham diễn loại này điện ảnh. Đều có thể đề cao hắn giá trị con người cùng bức cách Cổ Thu Bình cũng không hồ hắn. Nói thẳng, điện ảnh phí tổn giá trị chế tạo cao, tiền đều hoa ở đặc hiệu thượng, cho nên ở thỉnh diễn viên thượng đâu, liền phải thỉnh một ít tương đối có lời. Ta cùng đạo diễn là quen biết cũ. Bạn tốt, ta nhìn kịch bản, đặc biệt vừa khéo, ta cảm thấy nhân vật này phi thường thích hợp ngươi. Hình tượng khí chất đều thích hợp, liền hướng hắn đề cử hắn. Bất quá ngươi không có gì tác phẩm, còn phải làm hắn xem qua, tán thành mới được. Điện ảnh bất công ánh, nhìn như sẽ không đề cao ngươi danh khí. Thù lao đóng phim giống như cũng không cao, nhưng này thật là cái phi thường tốt cơ hội. Một là có thể mở rộng ngươi nhân mạch, mài giũa ngươi kỹ thuật diễn, nhị là đề cao ngươi giá trị con người. Tam đâu, ta đoán hiện tại hẳn là không có điện ảnh phương thỉnh ngươi đóng phim điện ảnh đi. Chỉ sợ phim truyền hình cũng ít ỏi không có mấy, hơn nữa hơn phân nửa là phim thần tượng đi. Giang Vũ Điển nói là, ngài đoán thật chuẩn, là có hai bộ phim thần tượng tìm ta biểu diễn. Ta không tiếp, Cổ Thu Bình lại hỏi hắn một câu. Ngươi tiếng Anh thế nào? Kịch bản cũng là toàn tiếng Anh. Ngươi chỉ có hai câu tiếng Trung lời kịch, Giang Vũ Điển nói không thành vấn đề. Cổ Thu Bình trong lòng định rồi định, khiến cho hắn hảo hảo cân nhắc một chút. Xuất diễn không nhiều lắm, ngươi trước nhìn xem, hảo hảo nắm chắc. Giang Vũ Điển phát tin tức nói cảm ơn Cổ xưa sư. Lúc này mới mở ra kia phân điện tử đương kịch bản không dài. Bởi vì mặt khác vai chính bộ phận, đều là tỉnh lược mà nhảy qua đi. Hắn phủng cứng nhắc chậm rãi xem, bên cạnh Hạ Đình Chính sợ hắn tay toan, liền phi thường săn sóc mà thế hắn cầm cứng nhắc, hai người sớm có ăn ý. Giang Vũ Điển xem xong một tờ, ngón tay liền đặt ở hắn trên đùi hơi hơi động một chút. Hạ Đình Chính liền thế hắn phiên trang, loại này ở chung gần 10 năm ăn ý. Là người khác học không tới, hai người chi gian cái loại này bầu không khí, cũng có một loại tính chất biệt lập. Người khác là vào không được. Kim Chiêu Đệ nhìn lão bàn tay ở không thành thật mà sờ Bảo Tiêu đùi, đặc biệt chua xót mà cuộn tròn đang ngồi ghế phiên Weibo. Trong lòng đã ẩn ẩn cảm giác được chính mình muốn thất nghiệp. Bảo Tiêu cái gì đều làm xong rồi, còn muốn nàng làm cái gì? Hết chương.